Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Thái Thản Cự Hùng ủy thác. Gặp đem đại hùng ép buộc đều nhanh nói tiếng người, Tề Duệ không khỏi cười to, ha ha, được rồi, đã ngươi đều đức hạnh này quên đi, chúng ta đi xem một chút bốn tầng là cái gì. Tề Duệ nói dựa vào ở trên thân Thái Thản Cự Hùng điều tức khôi phục. Thái Thản Cự Hùng cũng mặc kệ hắn, chờ Tề Duệ đứng dậy muốn rời đi thời điểm, Thái Thản Cự Hùng dùng hai cái móng vuốt lớn ôm lấy chân của hắn không để cho đi. Tề Duệ rất kỳ quái, bởi vì hắn nhìn ra Thái Thản Cự Hùng giống như có việc. Liền hỏi, đại hùng, ôm lấy ta làm gì a? Giống ô, Thái Thản Cự Hùng dùng đầu to cọ lấy Tề Duệ bả vai giống như là nịnh nọt. Ngươi không phải là muốn theo ta ra ngoài đi. Đây nhất định không thể nào. Tề Duệ nói ra, đại hùng lắc đầu biểu thị không phải. Tề Duệ lại hỏi, ngươi là muốn cho ta cùng ngươi nhiều đánh một hồi sao? Đại hùng đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Vậy ngươi muốn làm gì? Con cự hùng này trên mặt đất vẽ lên một vùng núi. Sau đó chỉ vào vẽ cộp cộp rơi nước mắt. Tề Duệ minh bạch hỏi. Người nghĩ ngươi nhà cùng người nhà đúng không? Giống ô, đại hùng liên tục gật đầu. Tề Duệ xin lỗi nói ra. Thế nhưng là ta mang không đi ngươi a. Trừ phi ta tìm tới không gian thủy tinh chế tạo ra có thể cất giữ vật sống nhẫn không gian. Cự hùng ra hiệu Tề Duệ chờ lấy. Nó chạy đến dưới một cây đại thụ hai chảo đào ra một cái bao quần áo nhỏ. Sau đó tới cho Tề Duệ. Ra hiệu để hắn mở ra. Tề Duệ mở ra trong bao quần áo là một tấm da gấu. Nhưng phía trên vẽ lấy không ít kỳ quái ký hiệu. Lúc này Thái Thản Cự Hùng đem móng vuốt lớn nhẹ nhàng đặt ở Tề Duệ đỉnh đầu. Tề Duệ cũng cảm giác một đạo nguyên lực rót vào thức hải. Trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Nguyên lai cái này Thái Thản Cự Hùng cũng không phổ thông. Lại có chính bọn hắn bộ tộc cùng công pháp truyền thừa và văn hóa. Giống ô. Ô ô, chấm ngoặc kép, Thái Thản Cự Hùng lần nữa gầm rú mấy tiếng. Tề Duệ thế mà nghe hiểu nó đang nói. Nhân tộc, người tốt, ta gọi Hùng Á, ta muốn cầu ngươi giúp ta một chuyện được không? Tề Duệ giờ mới hiểu được vừa rồi Thái Thản Cự Hùng là truyền thụ chính mình Hùng ngữ. Liền hỏi, ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Ngươi là duy nhất đối với ta không có định ý nhân tộc, mà lại trên người ngươi có rồng khí tức. Ta nghĩ ngươi đối với chúng ta linh thú là thiện ý hữu hảo. Hùng Á nói ra, đích thật là như vậy. Tề Duệ đối với bất luận cái gì linh thú, thần thú đều không có ác ý. Tương phản hắn còn chán ghét người khác tổn thương bọn chúng. Liền hỏi, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Nói đi, muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Có thể mang ta rời đi nơi này là tốt nhất. Nếu như không thể... Mời đến quê hương của ta cho ta biết tộc đàn. Đồng thời đem da gấu này giao cho bọn chúng. Người nói cho ta biết chính xác địa chỉ. Có cơ hội ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Nhưng là ta muốn trước hỏi một chút ngươi tại trong tháp này bao lâu. Tề Duệ gật đầu đồng ý. Nếu như cự hùng là từ thượng cổ thời đại liền bị nhốt tại trong tòa tháp, tộc nhân của hắn chỉ sợ sẽ không lại hắn nói địa phương. Ta trong này đại khái chỉ có hơn 300 năm, mà lại chúng ta Thái Thản Cự Hùng bộ tộc lãnh địa tại cực bắc chi địa. Hẳn là coi như an toàn. Tề Duệ tính thời gian mới biết được hắn là bị Thái Thượng Hoàng bắt vào tới. Xem ra cái này thí luyện tháp trước đó là hắn một kiện pháp khí. Thế là nói ra, vậy ta có cơ hội nhất định đi qua. Cảm ơn ngươi, nhân tộc, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ta gọi Tề Duệ. Tề Duệ, nếu như ngươi giúp ta chuyện này, chúng ta Thái Thản Cự Hùng bộ tộc sẽ báo đáp ngươi. Ngươi cũng đừng sốt ruột. Ngươi cũng biết chúng ta nhân tộc muốn đi cực bắc chi địa cũng không dễ dàng. Cho nên ta muốn tìm cơ hội mới có thể đi. Tề Duệ, ngươi mới vừa nói đến không gian thủy tinh. Chúng ta bộ tộc liền có. Chỉ cần ngươi đi, nói rõ tình huống bọn chúng liền sẽ đưa cho ngươi. Tề Duệ hiện tại quá cần không gian thủy tinh, bởi vì hàn băng ấu long có đôi khi nhất định phải giấu đi mới được. Hiện tại có Mặc Tinh Huyễn Thiết, còn thiếu không gian thủy tinh liền có thể chế tạo ra có thể cất giữ vật sống nhẫn không gian. Nhưng là không gian thủy tinh cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Không nghĩ tới đại hùng chúng nói chúng nó bộ tộc liền có. Thế là đáp ứng nói. Vậy ta sẽ mau chóng đi. Chờ cầm tới không gian thủy tinh. Ta liền sẽ trở về mang ngươi rời đi. Vậy liền quá cảm tạ. Hùng Á ôm hai cái đại hùng trưởng cho Tề Duệ thở dài. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm đến. Tề Duệ cam đoan đến. Chúng ta linh thú cảm giác là phi thường chính xác. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Hùng Á lần nữa thở dài nói ra. Tề Duệ đem Hùng Á phó thác đồ vật của mình cất kỹ. Sau đó cùng cự hùng cáo biệt đi vào bốn tầng. Nơi này là một mảnh khí tức âm trầm. Tựa như là đến âm tào địa phủ. Đây cũng là cái gì chỗ a? Tề Duệ nói đi về phía trước mấy bước. Liền phát hiện nơi này khắp nơi đều là trắng ngần bạch cốt. Từng đợt thê lương âm phong thổi qua. Mãnh liệt túc sát chi khí đập vào mặt. Tề Duệ kiến thức rộng rãi cả kinh nói. Đây là cổ chiến trường phế tích. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy trên mặt đất những cái kia trắng ngần bạch cốt tất cả đều bắt đầu chuyển động. Tề Duệ sợ hãi than nói. Đều là hư linh tam trọng cảnh khô lâu binh. Chiến lực đạt tới 600 thêm. Nếu như là một cái hai cái ta có lẽ còn có thể đối phó. Nhưng đây cũng quá nhiều. Nhìn xem đầy khắp núi đồi lít nhà lít nhít đều là cầm các loại binh khí khô lâu binh. Tề Duệ tê cả da đầu. Muốn thông qua chỉ ít cũng phải hư linh tứ trọng cảnh tu giả. Nếu không muốn giết đi qua nói nghe thì dễ a. Bất quá Tề Duệ vẫn là có ý định thử một chút. Dù sao gặp được nguy hiểm bóp lệnh bài là hắn có thể truyền tống ra ngoài. Phóng xuất ra song hồn hoàn 7 cái hỏa loan võ hồn cùng song hồn hoàn 7 cái bất tử thảo võ hồn. Tề Duệ vung vẩy cương kiếm liền thẳng hướng khô lâu binh. Liệt hỏa vô cương. Hỏa vũ tiễn. Giết. Tề Duệ dùng tất cả đều là hỏa hệ công kích. 7 cái hỏa loan võ hồn hư ảnh gia trì hỏa loan yêu diễm càng là hết sức yêu diễm. Mấy cái đến gần khô lâu binh bị cái này liệt diễm nuốt hết. Tề Duệ phát hiện bọn chúng mặc dù trên thân bốc cháy lại như cũ tại tiến công. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lại là không sợ lửa khô lâu. Bị liệt hỏa đoàn vòng quanh mấy cái khô lâu binh vung vẩy chiến đao bổ về phía Tề Duệ. Lộ ra viễn cổ hoang vắng cổ mạch chiến ý công kích. Tề Duệ cảm thấy bọn chúng công kích cường đại, tranh thủ thời gian dùng kiếm chiêu đỡ, nhưng vẫn là bị chặt bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình Tề Duệ than nhẹ một tiếng. Thật đúng là không phải là đối thủ a. Chờ ta hư linh cảnh đằng sau sẽ lại đến. Gặp lại, Tề Duệ khởi động lệnh bài truyền tống ra nội viện thí luyện tháp. Hoàng Dương Liệt còn ở nơi này chờ lấy hắn, nhìn hắn lần nữa chật vật đi ra hỏi. Ngươi tại tầng thứ 3 gặp cái gì? Gặp được vô số khô lâu binh. Khô lâu binh, ngươi xác định là tầng thứ 3 sao? Đúng vậy a. Không đúng, tầng thứ 3 thật là phế tích, nhưng chỉ có không đến 50 cái hư linh tam trọng cảnh cương thi. Ngươi vì cái gì gặp phải là khô lâu binh? Hoàng Dương Liệt rất là kỳ quái. Viện trưởng gia gia, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây a? Thật sự là chưa từng nghe thấy a. Mặc dù không biết cái này thí luyện tháp cấp bậc, bất quá có thể xác định đây là một kiện địa giai trở lên trọng bảo. Hoàng Dương Liệt nói ra, xong cái này thí luyện tháp tốt nhất thành tích là mấy tầng rồi? Tề Duệ hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.